Xuyên không nữ chủ tu tiên chậm thôi. Chương 31, 31, chiến thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Hồng Liên trên lôi đài mắt không rời khỏi thân Thanh Y nhỏ bé. Muội muội quả nhiên còn nhiều điều giấu ta. Trúc cơ 15 tuổi, ta xem mấy lão già đó làm sao ngồi yên trước thiên tài như vậy. Lục lão lúc này mới thoát khỏi rung động. Tiểu thư, Huyền Ngưng tiểu thư này có cần thông báo với lão gia không? Nếu nàng có thể gia nhập thiên bảo tuyệt đối là chuyện tốt. Lục lão, chuyện ở đây không thể qua mắt phụ thân, còn muội ấy nếu nguyện ý gia nhập thì ta sẽ rộng cửa đón chào, không nguyện ý ta cũng không ép nàng. Chúng ta chỉ có thể thành bạn không thể thành địch, người hiểu ý ta chứ? Ánh mắt lục lão dịu xuống, lão hiểu, như tiểu thư an bài, nhìn thân Hồng Y trước mắt, lục lão không nhịn cảm thán, thời gian trôi thật nhanh. Nha đầu khi xưa nay đã trưởng thành có thể tính đến một bước như vậy. Người có thể yên tâm rồi phu nhân. Diệp Hải lúc này không ngừng hò hét. Ta đã nói nàng rất mạnh mà. Huyền Ngưng muội muội mau đánh bại hắn đi. Huyền Ngưng khựng lại 2 giây. Ai là Huyền Ngưng muội muội của hắn chứ? Nhìn tên Diệp Hải như khỉ con không ngừng nhảy nhót dưới lôi đài. Nàng thật muốn đem băng liên này một phát chụp chết hắn. Như cảm nhận được sát khí của nàng, Diệp Hải liền cụp đuôi. Không dám gọi lung tung nữa. Chỉ âm thầm cổ vũ nàng cố lên. Diệp Tam nhìn con trai mình không có tiền đồ như vậy liền ngại ngùng. Trở về nhất định phải dạy dỗ lại mới được. Trở lại trên lôi đài, Nam Cung Trạch thân thể khẽ tiến tay đẩy về phía trước đem thương mang trên bầu trời nháy mắt đánh tới chỗ nàng. Ánh mắt Huyền Ngưng lay động, linh khí phô thiên cái địa bộc phát từ băng liên, hướng Nam Cung Trạch đánh tới. Đường đi của băng liên xuất hiện những vết nứt kéo dài. Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hai đạo lực lượng khổng lồ va chạm với nhau. Tạo ra âm thanh bạo liệt, kinh khí kinh khủng không ngừng tản ra, vang lên những tiếng nổ, lôi đài bây giờ là một mảng khói bụi, không thể nhìn thấy bên trong. Khói bụi tản bớt, chỉ thấy thương mang tan thành mảnh vụn. Băng liên lúc đầu to bằng quả bóng giờ chỉ còn cỡ một nắm tay trẻ con. Lúc này, Huyền Ngưng thốt ra một tiếng, bảo. Băng liên đang yên tĩnh bỗng trở nên cuồng nộ rồi nổ tung. Dư chấn vụ nổ có thể khiến bất kỳ bát cấp nào bị thương nặng. Nam Cung Trạch trung tâm vụ nổ càng hứng chịu lực lượng đáng sợ gấp mấy lần. Bằng mắt thường có thể thấy được dưới cỗ kình phong này khiến cơ thể Nam Cung Trạch như diều đứt dây trên không trung, trường thương không biết đã văng đi nơi nào. Thân thể nháy mắt rơi xuống, phun ra một ngụm máu. Toàn trường yên tĩnh, thắng bại đã rõ ràng. Không một ai lên tiếng về thực lực của nàng nữa. Thắng trận này nàng đã ở chắc vị trí thứ 2, chỉ cần thắng thêm vòng sau nữa quán quân liền thuộc về nàng. Một góc khán đài vang lên tiếng hoan hô, như hưởng ứng mọi người đều cổ vũ nàng. Vì thế sĩ khí tăng cao, Huyền Ngưng không biết rằng việc nàng chiến thắng Nam Cung Trạch để lại ấn tượng vô cùng tốt. Nàng chính là đại diện cho tán tu bọn họ, không xuất thân gia tộc cường thế nào lại mạnh mẽ đánh bại tất cả. Nam Cung Trạch được đệ đệ của mình đỡ dậy, hắn hướng nàng nói. Trận này đánh đến sảng khoái, đa tạ ngươi đã nương tay. Huyền Ngưng khoác tay ý bảo không có gì, khách khí đáp lại một câu. Người cũng rất mạnh, Nam Cung Trạch được đưa đi trị thương, Hải Ngao liền tuyên bố nàng chiến thắng. Trận tiếp theo ngươi đấu với Lâm Hoành, có muốn nghỉ ngơi một chút không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần đâu, trận tiếp theo liền diễn ra đi. Huyền Ngưng không phải kiêu ngạo nhưng linh lực của nàng thật sự nhiều hơn người khác không chỉ gấp đôi. Đây chính là lợi thế của thiên đạo trúc cơ mà sư phụ nói. Chính vì điều này nàng mới thoải mái để băng liên hấp thu linh lực của mình. Nếu đổi lại người khác chắc chắn sẽ cạn linh lực thất bại. Nói đến băng liên do nàng nhìn thấy hỏa liên của tên Nam Cung kia mới nghĩ ra. Vì không biết rõ pháp quyết không thể thi triển nên nàng phải dùng linh lực để bù vào khuyết điểm. Cuối cùng tạo một băng liên tí hon công dụng như một quả bom ở hiện đại liền khiến đối thủ trở tay không kịp. Tiểu Hắc cũng từng chịu thiệt trong tay tiểu băng liên nên mới cảm thấy xui xẻo cho người gặp phải công pháp của nàng. Lúc này, Lâm Hoành cũng đã lên lôi đài. Một màn lúc trước hiển nhiên hắn cũng đã thấy. Chi chiến năm nay, không ngoài ý muốn nàng chính là đầu hắc mã mạnh mẽ nhất. Người không muốn nghỉ ngơi một lát sao? Dù ta không mạnh bằng Nam Cung Trạch nhưng cũng đã trúc cơ. Không cần đâu. Chúng ta tốc chiến tốc thắng đi. Được, Lâm Hoành nhanh chóng lấy ra phách tuyệt đao. Huyền Ngưng cũng lấy ra thanh kiếm đen lúc trước. Lần này không ai dám cười nhạo thanh kiếm của cô nữa. Tiểu Hắc trong không gian khẽ hừ. Ai dám xem thường bảo bối nó tìm cho Tiểu Ngưng Ngưng, nó liền cắn chết người đó. Cách chương.